90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 250, liền không nói cho người Tống Khuyết phương thức liên lạc. Vương Minh Hàm đột nhiên hỏi, Thiếu Cẩn, người cùng Tống Khuyết muốn cùng đi ra cửa a? Các ngươi đi làm gì? Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, làm cái gì cũng không biết mang ngươi a. Ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Vương Minh Hàm, ngoặc kép, bất quá trên mặt nàng hay là mang nụ cười. Nói, ta liền hỏi một chút. Chúng ta cao trung bạn học nói muốn tụ họp đâu? Đến lúc đó Tống Khuyết sẽ mang ngươi đi không? Bọn họ cao trung bạn học hội nghị. Đó chính là bọn họ cao trung bạn học chuyện. Tống Khuyết cũng không có nói qua chuyện này. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút. Nếu quả thật có kỳ sự, Tống Khuyết nhất định sẽ nói cho chính mình. Nếu chưa nói qua chính là không có. Cái này Vương Minh Hàm lại đang tự biên tự diễn biên câu chuyện. Là muốn cho nàng sinh khí. Nhường nàng hiểu lầm, Tống Khuyết không mang theo nàng đi cao trung tụ họp. Sẽ là hình dáng gì? Đến lúc đó nàng cùng Tống Khuyết cách tâm. Lý Thiếu Cẩn nói. Các ngươi cao trung bạn học hội nghị Tống Khuyết làm sao biết? Tống Khuyết ngày ngày ở trường học, liên lạc cũng không liên lạc được. Ngươi nói cho hắn, ngươi Thiên Lý truyền âm. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, nhưng là Lý Thiếu Cẩn có thể liên lạc với A. Cho nên Tống Khuyết có số điện thoại di động. Trước kia Tống Khuyết đi học liền dùng điện thoại di động. Nhưng mà chuyển trường liền đổi số. Trong lớp người ai cũng không liên lạc được. Vương Minh Hàm con ngươi chuyển một cái nói. Thiếu Cẩn, Tống Khuyết số điện thoại di động là bao nhiêu a? Cho nên một đại đoạn đối thoại. Đây mới là Vương Minh Hàm mục đích đi. Muốn hỏi nàng Tống Khuyết phương thức liên lạc. Lý Thiếu Cẩn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Vương Minh Hàm. Người khác số điện thoại di động. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết đâu? Chính ngươi sẽ không đi hỏi sao? Ngươi không phải Tống Khuyết bạn gái sao? Bạn gái còn không biết số điện thoại di động. Cho nên chỉ có bạn gái mới biết số điện thoại di động. Kia Lý Thiếu Cẩn biết Vương Minh Hàm nhưng không biết. Tạ Thuận Ngôn đột nhiên kêu một tiếng. Ta biết, nguyên lai người nam sinh kia chính là Tống Khuyết a. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Vương Minh Hàm, ngoặc kép. Nàng đến cùng nói cái gì vậy? Tạ Thuận Ngôn khoát tay một cái nói. Các ngươi tiếp tục, nói xong bắt đầu cúi đầu. Đi lật sách, Lý Thiếu Cẩn thấy nàng tìm chính là Thiên Long Bát Bộ. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Vương Minh Hàm, ngoặc kép, đề tài cứ như vậy bị Tạ Thuận Ngôn cắt đứt. Sau Vương Minh Hàm còn muốn nói gì nữa? Là nghĩ nhận đi. Lý Thiếu Cẩn tạm thời không thể cùng Tống Khuyết chung một chỗ. Nhưng mà nàng không thích Vương Minh Hàm. Cũng tin chắc, Tống Khuyết không thích Vương Minh Hàm. Nếu như trực giác của nàng sai rồi, sẽ cùng Tống Khuyết nói xin lỗi hơn nữa tuyệt sao. Liền không thích Vương Minh Hàm. Cho nên chỗ này trước, muốn cho nàng cho là Vương Minh Hàm là Tống Khuyết bạn gái. Liền đối Vương Minh Hàm nhượng bộ nói. Không thể nào, Lý Thiếu Cẩn lạnh lùng nói, ngươi cũng không cần nghĩ ta cho ngươi Tống Khuyết phương thức liên lạc. Sẽ không cho, cũng sẽ không mang ngươi cùng đi ra ngoài, càng không biết nói cho Tống Khuyết ngươi tìm hắn. Ngươi có bản lãnh, liền chính mình khiến đi đi. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, sao Vương Minh Hàm chỉ có thể nhìn Lý Thiếu Cẩn thật cao hứng thu thập. Nàng giận đến là ở trong phòng ngồi không yên, đi lang đứng, nhìn dưới lầu người ta lui tới. Vương Minh Hàm từ từ nhíu lên chân mày. Tống Khuyết, người thật như vậy nhẫn tâm. Nàng lẩm bẩm vừa nói, sau lưng đột nhiên truyền tới thanh âm thật thấp. Minh Hàm, người cùng Tống Khuyết đã chia tay sao? Là Lưu Văn Anh thanh âm, mới vừa ở trong phòng. Lưu Văn Anh cũng ở đây. Không phải Lý Thiếu Cẩn, nàng hy vọng dường nào, Lý Thiếu Cẩn có thể biết điều điểm, đi ra nói cho nàng Tống Khuyết số điện thoại. Nàng cùng Tống Khuyết nhưng là sơ trung học trung trường cao trung bạn học. Nhưng có phải hay không Lý Thiếu Cẩn? Vương Minh Hàm biết chính mình không có Tống Khuyết phương thức liên lạc, còn nói chính mình là Tống Khuyết bạn gái, sợ là Lưu Văn Anh cũng sẽ không tin tưởng. May ra nàng trước đã tìm được mượn cớ. Vương Minh Hàm dùng ánh mắt ai oán nhìn Lưu Văn Anh, nói là hắn một phương diện cùng ta chia tay, đến bây giờ cũng không có cùng ta nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền không liên lạc với ta, chỉ cùng Lý Thiếu Cẩn tốt. Thật ra thì nghĩ chia tay cũng có thể à, ta cũng không có quấn nàng không thả. Như vậy tính toán gì đây? Suy nghĩ một chút thật vô cùng tức giận, đối ta tổn thương quá lớn. Đúng vậy, không phải là cùng chia đều tay, bị chia tay một phe dĩ nhiên tổn thương lớn vô cùng. Tiếp Vương Minh Hàm lại nói, hoặc giả là Lý Thiếu Cẩn cố ý đi, không để cho Tống Khuyết cùng ta nói rõ ràng. Tống Khuyết người kia rất đơn thuần, Lưu Văn Anh trong đầu nghĩ, đó chính là Lý Thiếu Cẩn vấn đề. Dẫu sao Lý Thiếu Cẩn nhiều xảo trá, nàng là biết, nhưng mà loại chuyện này, nàng tức giận, bất bình, thật giống như cũng không thể cầm Lý Thiếu Cẩn như thế nào. Lưu Văn Anh nói, nếu có thể phản bội ngươi, khẳng định cũng có thể phản bội người khác. Ngươi đừng nghĩ trước, ngươi so với nàng xinh đẹp, gia thế cùng nàng so với cũng không kém, còn cùng Tống Khuyết là hàng xóm, sau này có chính là cơ hội. Nói yêu thương lại không có nghĩa là nhất định phải kết hôn, đúng không? Tạm thời đừng suy nghĩ. Muốn nghỉ, ngươi không trở về nhà sao? Ta không thấy ngươi thu dọn đồ đạc đâu. Vương Minh Hàm ngoặc kép, đúng vậy, là phải về nhà. Lưu Văn Anh dừng một chút, sau đó mặt hơi ửng đỏ, nói, Minh Hàm, ngươi đối thành phố quen thuộc, lần này nghỉ, ngươi cũng phải về nhà. Vậy có thể hay không cùng ta đi dạo phố a? Vương Minh Hàm ánh mắt động một cái, cười cười nói, nhưng là ta có chuyện a, ta sợ trở về không có thời gian, hơn nữa chúng ta cũng không có gì phương thức liên lạc. Đến lúc đó ta làm sao tìm được ngươi đâu? Vạn nhất có chuyện gì trì hoãn, còn không liên lạc được, há chẳng phải là có người muốn chờ cả ngày? Cho nên tốt nhất biện pháp mời nàng đi trong nhà a. Lưu Văn Anh chính là muốn đi Vương Minh Hàm trong nhà ở. Trước Vương Minh Hàm cũng đã nói, có cơ hội mang Lưu Văn Anh về nhà. Vương Minh Hàm nhà ở huyện thành, hay là phòng trệt, hắn đều không ở qua nhà lầu. Muốn đi xem, nhưng mà Vương Minh Hàm nói qua, muốn nghỉ, nhưng một điểm bày tỏ đều không có. Lưu Văn Anh cũng không thể mặt dày tự mình nói, ta nhất định phải đi nhà ngươi. Nàng suy nghĩ một chút nói, vậy coi như, đúng rồi, Minh Hàm, ngươi làm sao không mua cái điện thoại di động a? Hạ thấp thanh âm, ta nhìn Lý Thiếu Cẩn đều có điện thoại di động đâu. Vương Minh Hàm đối Lưu Văn Anh nói qua, nàng ba mẹ đều là cơ quan đơn vị đi làm. Lời trong lời ngoài bày tỏ chính mình phi thường có tiền, nhưng là bây giờ chính là lưu hành điện thoại di động thời điểm. Lưu Văn Anh hết sức không hiểu, tại sao Vương Minh Hàm không mua cái điện thoại di động liên lạc thuận lợi, Lý Thiếu Cẩn đều có đâu. Vương Minh Hàm nói, điện thoại di động là vui đùa đồ, nhà ta dạy tương đối nghiêm khắc, ba mẹ ta không để cho ta lấy điện thoại di động sẽ trễ nải học nghiệp. Lưu Văn Anh nói, nhưng là chúng ta cũng lên đại học. Vương Minh Hàm nói, tốt đại học, học tập không khí không thể so với cao trung kém, càng tốt đại học mới phải đến đại học tốt hơn học tập, sao có thể liền chơi. Được rồi, điện thoại di động đồ chơi hại ý chí, không là đồ tốt. Lưu Văn Anh gật đầu. Vương Minh Hàm lại nói, ta phải về nhà. Ta đi về trước dọn dẹp một chút, tiết kiệm muốn ngày nghỉ thời điểm quên. Nói xong, liền thẳng vào phòng. Người sau khi đi, Lưu Văn Anh hướng về phía trước mặt đô chu mỏ. Ai, đều là trong thành phố đứa bé, nghỉ cũng có thể về nhà. Chỉ nàng không trở về được, bởi vì tiền xe quá mắc. Lưu Văn Anh đứng ở nơi đó cố ảnh tự thương xót. rất là quỷ nam, cũng hết sức đưa vào. Vì vậy không có nhìn thấy. Ở Vương Minh Hàm lúc xoay người, không tự chủ được, chột dạ sờ một cái trán, giống như là vãi cái gì lời nói dối, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.